Liêu trai trí dị, chương 133, chồn cuối triều Minh, góc truyện audio.com. Chuyện linh quan, giao thiên cự điển thục năng can, phiên hối tiềm tung đảm thượng hàn, tất cánh thử hồ thái phân hiểu, thừa dư bất tị tị linh quan. Cuối triều Minh, thủ phủ Tế Nam, tỉnh Sơn Đông có đạo quán Chiêu Thiên, năm Canh Thìn, 1640, niên hiệu Sùng Trinh thứ 13, đạo trưởng đạo quán họ Khương. Rất giỏi thuật thổ nạp, một hôm đầu năm, có một ông lão tới đạo quán xin gặp đạo trưởng, nói, bỉ nhân già rồi mà con cái thì bất hiếu. Chẳng cho ở chung, vì thế muốn tới đây xin đạo trưởng cho tạm trú một thời gian. Đạo trưởng hỏi, quý danh là chi, đáp, bỉ nhân họ Hồ. Tên khứ tật đạo trưởng thuận cho ở, vì khứ tật cũng biết thuật thổ nạp nên hai người rất chóng thân nhau, rồi kết làm đạo hữu, đầu năm Tân Tỵ. 1641, vào dịp dân chúng sửa soạn lễ tế trời đất, khứ tật bỏ đạo quán ra đi, nửa tháng sau, khi tế lễ xong, khứ tật mới trở về. Đạo trưởng lấy làm lạ, hỏi, cư sĩ đi đâu lâu thế, khứ tật đáp, vì đạo trưởng vừa là ân nhân, vừa là đạo hữu nên bỉ nhân chẳng dám giấu. Thực ra, bỉ nhân chẳng phải là người mà là chồn, hàng năm. Cứ vào dịp dân chúng làm lễ tế trời đất thì Thượng Đế lại sai linh quan xuống Trần Tẩy Uế nơi lập đàn tràng cũng như vùng phụ cận. Giống chồn bỉ nhân bị coi là giống xú uế nên phải lẩn tránh đi xa trên trăm dặm, kẻo bị linh quan bắt được thì sẽ bị đánh cho đến chết. Đạo trưởng nghe nói cũng chẳng quan tâm, vẫn để cho khứ tật cư trú, hai năm tiếp theo cũng thế. Cứ gần tới dịp tế lễ trời đất là khứ tật lại bỏ đạo quán ra đi, nửa tháng sau mới về, đầu năm Giáp Thân, 1644, gần tới dịp tế lễ trời đất. Khứ tật lại bỏ đạo quán ra đi, nửa tháng sau, chẳng thấy khứ tật về, đạo trưởng ngạc nhiên lắm, ba tháng sau, vẫn chưa thấy khứ tật về. Đạo trưởng cho là khứ tật đã tìm được nơi cư trú mới nên thầm trách khứ tật đã rời cư mà chẳng về nói với mình một lời, bốn tháng sau. Một hôm bỗng thấy khứ tật về, đạo trưởng trách cư sĩ đã tìm được nơi cư trú mới rồi phải không, sao chẳng về nói với bần đạo một lời. Khứ tật lắc đầu, đáp thưa chẳng phải thế, khi rời đạo quán, bỉ nhân vẫn định tâm là nửa tháng sau sẽ về xin đạo trưởng tiếp tục cho cư trú. Song chẳng may lần này, bỉ nhân gặp phải một tai nạn suýt chết nên hôm nay mới về được, hỏi tai nạn chi mà nguy hiểm thế, đáp trong kỳ tế lễ vừa qua. Bỉ nhân đã toan lần tránh đi xa như những kỳ trước, song vì lười biếng nên chỉ tìm cách tạm lần quanh vùng này. Khi tới khu rừng rậm cách đây hơn 10 dặm về hướng Tây, thấy trên bờ một suối nước trong, nằm khuất cuối nẻo rừng, có một chum vỡ. Bỉ nhân bèn chui vào chum để tạm lần trong nửa tháng, nào ngờ đúng vào ngày tế lễ, linh quan sục sạo tới cuối nẻo rừng. Khám phá ra việc bỉ nhân lẩn tránh trong chum, liền cầm roi xông vào đánh, kinh hãi quá, bỉ nhân vội bỏ chạy thục mạng, hỏi, cư sĩ chạy tới đâu, đáp. Thưa, tới tận bờ sông Hoàng Hà, hỏi, linh quan có đuổi theo không, đáp, thưa có, linh quan đuổi theo rất gấp, khi ngoái cổ nhìn. Thấy linh quan đã tới sát sau lưng, bỉ nhân quẫn quá, đành phải chui vào một cầu tiêu bên sông, sợ mùi xú uế, linh quan chẳng dám vào. Chỉ đứng chờ ở bên ngoài, song bỉ nhân quyết tâm nằm lì trong cầu tiêu, chẳng chịu ra, lát sau, vì không chịu nổi mùi xú uế, linh quan đành bỏ đi, hỏi. Linh quan đi rồi, sao cư sĩ chẳng về đây ngay, đáp, vì bỉ nhân bị mùi xú uế trong cầu tiêu nhiễm vào thân thể nên chẳng dám về. Phải chui vào hang đá gần sông tạm trú, suốt 4 tháng qua, ngày nào bỉ nhân cũng phải nhảy xuống sông tắm gội xong chẳng sao gột sạch được mùi xú uế. Sau hơn trăm ngày, mùi xú uế mới bắt đầu phai, chỉ một ly nữa là bỉ nhân chẳng còn được nhìn thấy đạo trưởng hỏi. Bây giờ cư sĩ lại về đây cư trú phải không, đáp thưa không? Hôm nay bỉ nhân về đây để xin cảm ơn đạo trưởng đã cho cư trú trong 4 năm qua và tiện thể xin đạo trưởng cho phép được rời khỏi đạo quán, hỏi. Cư sĩ định đi đâu, đáp bỉ nhân định trở về hang cũ núi xưa, hỏi cư sĩ có cần bần đạo giúp đỡ điều gì không, đáp thưa không. Bỉ nhân chỉ muốn thưa với đạo trưởng một việc quan trọng, hỏi việc chi mà quan trọng thế, đáp việc Trung Quốc ta sắp bị biến loạn, hỏi. Sao cư sĩ biết, đáp, cơ trời chẳng thể tiết lộ, mong đạo trưởng hiểu cho, hỏi, thế chốn này có việc chi không, gật đầu, đáp, thưa có. Chốn này nguy hiểm lắm, là hung địa chứ chẳng phải là phúc địa, đạo trưởng nên rời ngay đi nơi khác thì hơn, rồi xin cáo biệt, đạo trưởng nghe lời. Bèn bỏ đạo quán mà đi, chẳng ai biết là đi đâu, mấy tháng sau, quả nhiên biến cố giáp thân, 1644, xảy ra, Trung Quốc bị biến loạn. Nhà Minh mất ngôi với nhà Thanh, trong cơn binh lửa, đạo quán Chiêu Thiên bị san thành bình địa, cách Chương.